ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kim Thanh xin chào các bạn. Chắc các bạn đã không còn xa lạ gì với những tác phẩm của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S qua giọng đọc của Kim Thanh. Ngày hôm nay, Kim Thanh rất vui mừng được gửi đến các bạn một câu chuyện nữa của tác giả Nguyễn Phương Linh, câu chuyện Anh chồng nhập khẩu. Vâng, các bạn cũng đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng đến với tập 1 của câu chuyện Anh chồng nhập khẩu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S qua giọng đọc Kim Thanh. Anh chồng nhập khẩu. Thường thì những ước mơ hồi ta còn bé với công việc mà khi lớn lên ta thường làm thì lại khác nhau, hoặc có một sự thay đổi tương đối lớn. Điển hình trong số những con người thuộc loại đó, không ai khác, chính là tôi. 5 tuổi, khi chuẩn bị kết thúc chương trình mầm non, vì sự yêu mến dành cho các cô ở trường mà tôi đã từng ước mơ mình có thể trở thành một cô giáo. Lớn hơn một chút, khoảng năm tôi 10 tuổi, thì ước mơ trở thành cô giáo của tôi lại tan biến hoàn toàn. Thay vào đó, tôi lại thích trở thành cảnh sát, giống như những nhân vật cực ngầu trong bộ phim cảnh sát hình sự hồi đó. Năm 12 tuổi, khi xem các MV và nghe mấy bài hát nổi tiếng, là tôi lại có ước mơ trở thành một idol. Rồi lại đến năm 15 tuổi, khi cuộc sống ngày càng phát triển, thì những chiếc điện thoại thông minh lại trở nên vô cùng hữu ích, và tôi đã dùng những chiếc điện thoại đó vào mục đích cày phim Hàn. Tôi thề, tôi là một đứa nghiện phim. Cứ mỗi lần xem xong một bộ phim là tôi lại có ước mơ, mơ làm công việc giống như những nhân vật chính ấy. Từ bác sĩ, thám tử, phóng viên, rồi đến luật sư. Thực sự tôi không biết, trong suốt quãng đường trưởng thành của mình, tôi có tổng cộng bao nhiêu ước mơ. Và đến cuối cùng, trong số những ước mơ cao cả ấy, tôi vẫn chưa thể thực hiện được ước mơ nào. Thế mới nói, đời thì không như là mơ. Năm 17 tuổi, tôi thi vào đại học, sau một hồi vò tai bứt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng đã chọn học viện báo chí và tuyên truyền. Đến ngày cận kề báo điểm, tôi cứ tưởng mình sẽ đỗ, nhưng kết quả là tôi đã trượt. Trượt một cách đen đủi và đau đớn khi mà thiếu đúng có 0,25 điểm. Đúng là không còn gì để mà diễn tả. Năm 18 tuổi, nghe lời ba mẹ, tôi nộp hồ sơ du học Nhật. Thực ra tôi thích Hàn hơn, nhưng mà ba mẹ thì cực lực phản đối, nên tôi đành chọn trái theo ý mình. Và đen đủi lại một lần nữa bùa vây tôi khi đến lúc phỏng vấn visa, tôi lại trượt, trong khi khá là tự tin với kết quả mà mình đã làm. Cuối cùng, con đường mà tôi không mong muốn cũng đã đến, đó chính là xuất khẩu lao động. Không biết có phải cái duyên không mà lần này thi đơn là tôi đỗ luôn tức khắc. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, sau hơn 6 tháng theo học tiếng Nhật, cuối cùng tôi cũng được xuất khẩu. 3 năm bên Nhật, nói chung cũng có nhiều điều để nói. Năm 22 tuổi, tôi trở về Việt Nam với một tấm lòng ngây thơ cùng kinh nghiệm làm cơm hộp 3 năm ở Nhật. Bằng tiếng thì cũng chỉ bập bẹ ở mức N3. Tôi xin vào một công ty ở gần nhà, vì có bằng tiếng Nhật nên tôi được làm staff trong đó. Nhưng chỉ có làm được 3 tháng là tôi xin nghỉ. Tôi nhận ra đó thực sự không phải là công việc yêu thích của mình. Và sau một thời gian suy nghĩ quyết định, tôi đã nghỉ việc, lên Hà Nội thực hiện niềm đam mê của mình với bộ môn mang tên tiếng Hàn. Ban đầu ba mẹ tôi cực lực phản đối, anh em bạn bè hay hàng xóm thì tất nhiên đã không buông ít lời nói khó chịu dành cho tôi. Nào làm staff trong công ty lương cao thế mà bỏ, mày không tiếc à? Giờ mày đi học tiếng Hàn, bao giờ mới thành thạo được? Tiếng nào mà chẳng là tiếng, Hàn hay Nhật cũng giống nhau cả thôi. Tiếng Nhật còn chưa sõi, lại còn Hàn, đến mệt với mày. Lúc ấy tôi chỉ cười và nói một câu để đáp lại, tôi thích. Tôi học ở trung tâm, ngoài giờ học ra thì còn nhận làm việc thêm ở một số chỗ. Nói chung cuộc sống hiện tại không có gì là khả quan, tương lai vẫn còn mù mịt lắm. Gia đình hoàn cảnh thì cũng tạm, còn hai đứa em ăn học nữa, bà mẹ thì đã lớn tuổi, là con gái lớn trong nhà, trọng trách tôi gánh trên vai không phải là nhỏ. Cái chuông báo thức vang lên inh ỏi cả căn phòng trọ mà tôi đang thuê. Eo ơi, mới chợp mắt một tí mà đã chuông báo rồi. Đang định ngủ thêm một tí mà ngoài kia ai đó đi xe máy, vô ý thức thế không biết. Gà quá tay đến đau cả đầu. Mới sáng ra, không biết thằng nào mà lại vô duyên thế. Tính tôi nóng tính sẵn, nay lại gắt ngủ nên không chịu được mà mở cửa phi ra ngoài. Tôi thò mặt ra ngoài hét to: "Này, làm gì thì làm, cũng phải cho người ta ngủ tí chứ. Gì mà ga inh ỏi lên thế hả?" Lúc ấy tôi chỉ nhìn thấy duy nhất bóng lưng của anh ta, toàn bộ gương mặt tôi hoàn toàn không thấy, nên không biết có phải người quen trong dãy phòng trọ này không nữa. Tôi quyết định nói thêm lần nữa: "Này, anh kia, có nghe thấy gì không hả?" Tôi vừa nói xong câu thì hắn càng rồ ga to lên. "Thế có điên không cơ chứ? Mới sáng ra đã làm mình điên. Đúng là đen và điên như dẫm phải phân chó." Tôi cố gắng thở mạnh, mắt trợn to lo, cố gắng cân bằng lại huyết áp rồi hét tiếp: "Này, thù lù một đống ra kia mà người ta bảo còn không tiếp lời là sao hả? Thái độ gì vậy?" "Cô xem lại cách cô nói chuyện trước đã, rồi hẵng nói chuyện với người khác." "Đấy, anh ta đáp lại lời tôi, trong khi còn chẳng thèm quay mặt ra nhìn tôi nữa cơ đấy." "Ừ, ban đầu cách tôi nói có thể dễ gây hiểu lầm là tôi sai, nhưng ngay cả khi tôi muốn nói chuyện với anh tử tế mà anh cũng không buồn quay lại nói chuyện với tôi. Anh như vậy còn đòi hỏi tôi phải lịch sự hơn nữa hay sao?" "Xin lỗi, tôi xin lỗi." "Tôi không cần anh xin lỗi, anh hiểu chưa? Tôi không cần một lời xin lỗi vô trách nhiệm như thế." "Ồn ào quá. Này, cái anh kia, đến chó mèo nghe nó còn hiểu. Anh là con người, chẳng lẽ không động não một tí hay sao?" "7 giờ rồi, chẳng lẽ cô không định dậy đi làm à? Tôi làm thì mắc mớ mà anh phải quan tâm. Anh mà còn rồ ga nữa là anh chết với tôi đấy, biết chưa?" "Biết chưa?" "Rồi." Vừa đang định quay trở lại trong phòng thì tôi thấy bóng dáng của anh Tuấn đẹp trai cách tôi 2 phòng. Anh ấy đi ra nở một nụ cười thật tươi. Anh đang định đi làm, nhìn anh ăn mặc lịch sự, từ đầu đến chân không có gì để chê cả. Tôi đến đây được 2 tháng, người tôi quen đầu tiên ở đây là anh ấy. Anh Tuấn dễ tính lắm, anh đang làm quản lý cho một hãng quần áo gì đó. Tôi cũng không biết rõ lắm. Thấy tôi, anh cười nói: "Mây, làm gì mà đứng ngẩn tò te ra thế hả em?" Tôi vội vàng mỉm cười lại với anh, rồi cũng chợt nhớ ra là bản thân lúc này không có một chút xinh đẹp nào cả. Mặt chưa rửa, răng chưa đánh, tóc thì rối. Ôi, chắc mất hết hình tượng rồi, sao tôi thấy tim mình đau quá đi. "Em đang nghĩ về anh." "Mây, lại khéo đùa." "Em nói thật mà." "Ừ, anh tin. Mà anh chuẩn bị đi làm à?" "Không nhìn thấy hay sao mà lại còn hỏi?" "Cái tên điên kia." Còn chưa để anh Tuấn trả lời, hắn đã chen ngang vào. Tôi vội đáp: "Này anh kia, anh không nói không ai bảo là anh câm đâu nhá." Anh Tuấn thấy không khí vui vẻ nên vội nói: "Không sao, anh chuẩn bị đi làm đây. Sao anh không đi xe?" "À, xe anh hỏng nên hôm nay anh bảo thằng bạn tới chở." "Chẳng lẽ người kia lại là bạn anh sao?" "Ừ, đúng rồi, tính là cộc cằn ăn nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu em. Em đừng để bụng nhá." "Anh này, em đâu phải kiểu người ấy đâu, mà hai anh làm cùng chỗ à?" Lại một lần nữa cái tên điên kia lên tiếng. Đúng là không biết phải nói thế nào cho đúng. Chưa nhìn mặt, nhưng qua giọng nói đã thấy xấu từ trong ra ngoài rồi. "Không làm cùng chỗ, tôi vừa đi tù về đấy. Đang thất nghiệp nên rất rảnh." Hắn nói rất nhanh, nhưng cũng đủ lọt vào tai tôi không thiếu một chữ nào. Chân tay tôi buồn rùn, lúc ấy mắt cũng mở to hơn hẳn mọi người. Cơn buồn ngủ bắt đầu tỉnh hẳn. Tôi mím chặt môi, cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể để đáp lại. "Vậy hai anh đi làm, em xin phép đi vào trong nhà nhé." "Ok em, mà sắc mặt em sao thế?" "Không, em ổn." "Thằng đó nó nói linh tinh đấy, em đừng tin mà." "Không, em tin mà. Thôi, em vào trong nhà đây ạ." Trước khi hắn quay lại nhìn tôi đã nhanh chóng quay lưng để chạy vào trong nhà. Đúng là hú hồn hú vía. Chính khoảnh khắc ấy tôi đã bỏ lỡ một gương mặt rất ư là đẹp trai. Dù chốt cửa đóng chặt, tôi vẫn lo lắng hắn sẽ gõ cửa đòi gặp tôi. Tôi vội chạy ra phía cửa sổ, hé chút chút nhìn thì hắn đã yên vị ngồi trên xe và đội mũ bảo hiểm. Không biết có phải hắn đã đem lòng thù hận tôi hay không? Vừa nãy tôi có ăn nói quá đáng không nhỉ? Đó cũng chính là lần gặp gỡ đầu tiên kể từ lúc ấy. Tôi không bắt gặp thêm bạn của anh Tuấn thêm lần nào nữa. Rồi từ từ ký ức đó đã trở nên phai nhạt, không một gương mặt để nhớ. Điều tôi nhớ lúc ấy chỉ là một tấm lưng rộng, một giọng nói xa lạ, có thể gọi hắn ta là một kẻ xa lạ. Cái kẻ tự xưng đã đi tù về ấy, thực sự đã không quay lại tìm tôi. Hàng ngày tôi phải lướt qua hàng trăm hàng nghìn người, cũng dễ hiểu thôi. 2 năm sau, lúc này tôi đã tự tin cầm trên tay một tấm bằng tiếng Hàn đạt trình độ topic 5. Mặc dù tôi không tự khen mình, nhưng quả thực trong 2 năm qua tôi đã rất cố gắng và nỗ lực. Tất nhiên trong tương lai tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Căn nhà trọ tôi đã không còn thuê ở đó nữa. Anh Tuấn mà tôi quen cũng đã chuyển đi trước tôi khoảng 1 năm, sống trên một cuộc sống tại thành phố. Cảm giác cô đơn là một điều khá dễ hiểu. Có đôi lúc tôi biết cuộc sống này còn những điều khó khăn hơn thế nữa. Không biết một động lực nào đó đã thúc đẩy tôi mạnh mẽ đến như vậy. Mở cửa sổ của căn phòng tại căn hộ chung cư giá rẻ tôi đang thuê, ánh trăng lên đỉnh trông thật rực rỡ, thắp sáng cả vùng trời, làm tôi quên đi sự lạnh lẽo của bóng đêm đang bủa vây. Còn nhớ hồi tôi học cấp 3, có một mối tình đầu đã kéo dài tận 2 năm, từ lúc chia tay tới giờ chưa có thêm một mối tình nào nữa. Hồi xưa thực sự tôi có rất nhiều bạn, không biết vì lý do gì mà càng ngày khi lớn lên bạn bè cũng trở nên ít hơn. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà bất kỳ ai trong số chúng tôi đều bận rộn với cuộc sống, với tương lai. Tiếng chuông điện thoại rung làm tôi bừng tỉnh những cảm xúc đang mông lung. Alo, là mẹ. Alo, Mây à con? Vâng, con nghe. Cuối tháng này là đám cưới chị Hạnh, con có về không? Chị Hạnh là chị họ tôi, năm nay cũng đã 33 tuổi rồi. Thực ra đám cưới lần này cũng là đi bước nữa. Năm 18 tuổi, chị lấy chồng, rồi sau đó gia đình không hạnh phúc. Chồng chị ấy giàu nhưng gia trưởng. Nói chung cuộc sống chị họ tôi toàn nước mắt và đánh đập. Lúc tôi học cấp 2, đã chứng kiến thấy những vết bầm tím trên người chị ấy. Nói chung sợ lắm, sợ cảnh bạo lực gia đình. Sau nhiều lần không chịu đựng được, chị ấy đã quyết định ly hôn. Anh chồng nuôi đứa con trai, còn chị nuôi đứa con gái. Xong xuôi, chị đi xuất khẩu lao động bên Trung Quốc. Đến nay về thì quyết đi thêm bước nữa. Tôi cũng không nói chuyện với chị nhiều, nên chỉ nắm sơ sơ được như vậy mà thôi. Tôi trả lời mẹ, con cũng chưa biết, tại mai con mới đi xin việc, nếu mà đậu, con còn phải xem lại lịch đã, có gì mai con gọi lại cho mẹ sau nhé. Ừ, mẹ biết rồi, mấy tháng nay con chưa về nhà rồi, tranh thủ được thì về nha con. Vâng, mà muộn rồi sao mẹ chưa ngủ? À, mẹ định gọi cho con xong thì mẹ đi ngủ. Mẹ, mẹ còn tiền tiêu không? Con gửi cho mẹ một ít nha. Không, mẹ vẫn còn mà, mới cả con trên đấy cũng khó khăn, làm gì có tiền. Con có mà, trên đây con đi làm thêm, mẹ không nhớ sao, con kể với mẹ rồi mà. Thôi, con cầm lấy mà tiêu, không phải tiết kiệm làm gì, khi nào cần mẹ sẽ bảo. Vâng, ba dạo này còn chơi bạc nữa không mẹ? Dạo này thỉnh thoảng mẹ khuyên, nên cũng bớt hơn rồi, tuần trước không đi lần nào cả. Vâng, con biết rồi, thôi mẹ ngủ đi. Mẹ suy nghĩ ít thôi nhé. Ừ, con ngủ đi. Vâng, con chào mẹ. Cúp máy tôi nằm xuống giường, hai con mắt mở tròn đưa lên trần nhà. Đúng là cuộc sống tuy có nhiều mệt mỏi, nhưng mỗi lần nói chuyện với mẹ là tôi lại tan biến hết những gánh nặng cũng như tâm sự khó nói trong lòng. Tôi ngồi dậy đóng cửa sổ, tắt điện rồi nhanh chóng đặt lưng xuống giường để ngủ một giấc. Ngày mai thôi, nếu may mắn, tôi sẽ có một công việc chính thức. Sáng hôm sau tôi hẹn báo thức nên dậy khá sớm để chuẩn bị mọi thứ. Tôi mặc một chiếc quần bò đen, một chiếc áo sơ mi hoa có nơ ở cổ buộc nhẹ, cùng thêm một đôi hài. Trông tôi khá đơn giản, nhưng tôi lại khá tự tin vì đó là phong cách của tôi. Tôi cột tóc lại, đánh một ít son vào môi cho gương mặt trở nên tươi sáng. Đứng trước gương tôi khẽ mỉm cười rồi nói, ok, đã ổn. Tôi bắt xe buýt đi đến địa điểm phỏng vấn. Công việc tôi làm chính là làm phiên dịch viên cho công ty tư vấn xuất khẩu lao động và du học Hàn Quốc. Đến nơi, tôi khá bất ngờ khi có rất nhiều người cũng đến đó. Tôi bốc số thứ tự rồi ngồi ở đó đợi. Bên cạnh tôi, một cô gái với gương mặt vô cùng khả ái. Ban đầu tôi cũng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cuối cùng tôi lại quay ra cười gượng, coi như lời chào hỏi. Biết đâu đấy, cô gái này lại trở thành đồng nghiệp của mình. Cô gái ấy nở một nụ cười rồi hỏi lại tôi, em bao nhiêu tuổi? Với tính cách của tôi lúc ấy, tôi cũng không đáp lại, cũng không muốn làm thân, nên chỉ cười gượng rồi không trả lời thêm. Thấy tôi không đáp, chị ta lại nói tiếp, tôi tên là Đan. Ừ, nhìn cô như này thì kiểu gì cũng đố. Chị ta có vẻ khá niềm nở, lúc ấy nếu không đáp lại thì tôi thấy mình cũng thật bất lịch sự. Cảm ơn cô. Cô tên gì? Mây. Thế rồi giờ phỏng vấn cũng đến, chị ta vào phỏng vấn trước, tôi thì sau, tại mỗi người vào phỏng vấn một chứ không phải theo tốp. Sau một hồi, chị ta đi ra với gương mặt khá ư là mãn nguyện. Tôi chỉ thoáng nhìn gương mặt ấy rồi lại bước dậy mà đi vào phỏng vấn. Tôi bước vào, người phụ nữ với gương mặt khó tính đang ngồi trước mặt. Tôi đi thẳng vào, gật đầu chào hỏi rồi ngồi xuống. Cô tên là Nguyễn Thị Ánh Mây, đúng không? Vâng. Được rồi, cô về đi. Ngày mai nếu có kết quả, tôi sẽ thông báo. Dạ. Tôi ngơ người với câu trả lời ấy. Nhưng mà chị chưa phỏng vấn gì mà. Tôi bảo cô thế nào thì cô cứ nghe đi ạ. Vâng. Tôi rầu rĩ bước ra khỏi phòng, không biết tôi đã đắc tội gì không, nghĩ mãi cũng không ra. Tôi đi xuống dưới sảnh, tìm thấy một cây bán nước tự động. Tôi nhét tiền mua một chai nước suối, nhưng mà chưa kịp uống thì trước mắt tôi xuất hiện một dáng hình đàn ông. Tôi ngước mắt lên, người con trai ấy đội mũ lưỡi chai làm tôi khá bối rối trong việc nhận biết. Khi thấy anh ta đang mở chai nước tôi vừa mua, tôi liền nói, xin lỗi, hình như đó là nước tôi vừa mua mà. Anh ta không nói. Trong một khoảnh khắc, anh ta đưa lại cho tôi chai nước rồi nói, đã lâu ngày không gặp, Mây. Tôi trợn tròn mắt, không biết mình đã đơ bao nhiêu phút đồng hồ. Chỉ khi nhìn lại, người con trai ấy đã đi mất từ lúc nào. Tại sao anh ta lại quen biết tôi? Một cú sốc ập đến. Bóng lưng ấy rời đi, để cho tôi một bầu trời mông lung. Nếu quen biết, chẳng lẽ không có đủ thời gian để hỏi thăm một cách tử tế? Hơn nữa bạn tôi toàn ở dưới quê, trên thành phố này làm gì có chơi thân với ai đâu. Ngoại hình cao lớn ấy cũng chẳng phải dáng người quen thuộc trong những người tôi quen. Tôi không suy nghĩ thêm nữa, quyết định đi về nhà trọ. Nếu mà không kiếm được việc nữa thì quả thật tôi sẽ không tồn tại ở cái thành phố này được mất. Bầu trời hôm nay trong xanh đến vậy cơ mà, tại sao lòng tôi lại không thể giống như bầu trời ấy? Đối với tôi mà nói, cuộc sống này nếu thực sự không cố gắng nỗ lực thì sẽ có vô vàn khó khăn. Từ ngày sinh ra, tôi không phải là đứa trẻ vốn dĩ đã ngậm thìa vàng. Còn nhớ hồi bé ở quê từ khi nghỉ hè, lúc ba mẹ phải đi làm phụ hồ, tôi một mình trông em, một mình kiêm luôn sân thóc đang phơi ngày nắng. Tuổi thơ tôi không êm đềm như người ta, như vậy cũng ảnh hưởng khá lớn đến tính cách của tôi lúc trưởng thành. Có điều gì đó hơi ngổ ngáo, bất cần và khép kín. Thực ra không có ai thực sự hiểu tôi, và tôi chỉ muốn sống mãi với cái vỏ bọc cô đơn này thôi. Sau khi đi phỏng vấn về, tôi về phòng trọ nghỉ ngơi một lát, rồi lại tiếp tục công việc bán thời gian để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Suốt mấy năm qua, tôi đã tự mình làm nhiều công việc, kiếm tiền để có thể tự mình trang trải cuộc sống. Nhiều người khen tôi bản lĩnh, lúc ấy tôi chỉ cười gượng cho qua. Bản lĩnh cái con khỉ gì cơ chứ? Bản lĩnh là những người dám mạo hiểm làm việc lớn kia kìa. Và cứ thế, công việc làm thêm bán trà sữa ở một cửa hàng của tôi cũng kết thúc. Vừa bước chân ra khỏi quán, đang đứng tại địa điểm chờ xe buýt, thì tôi nhận được một cuộc gọi. Alo, xin chào, cô có phải là Nguyễn Thị Ánh Mây không ạ? Vâng, xin hỏi ai đấy ạ? À, tôi gọi từ Trung tâm Tư vấn Du học và Lao động Xuất khẩu Việt Hàn ạ. Xin lỗi, nhưng tôi không có nhu cầu đi du học hay xuất khẩu. Tôi cúp máy đây ạ. Không phải, tôi gọi để thông báo cô đã trúng tuyển làm phiên dịch viên cho trung tâm ạ. Ấy, chị không nói đùa em chứ ạ? Ngày mai cô có thể đến trung tâm nhận việc được rồi. Ngày mai luôn ý ạ? Vâng, vậy tôi xin phép cúp máy trước. Cảm ơn cô. Tôi cúp máy, vui mừng đến độ không thể tả xiết. Từ ngày mai tôi đã có một việc làm chính thức. Nhưng niềm vui còn chưa kịp lâu thì điện thoại tôi lại rung tiếp. Tôi lại ấn vào nghe với giọng hổ hời. Lúc này là bác tôi dưới quê gọi điện. Mây à? Dạ, cháu đây, bác có việc gì mà gọi muộn vậy ạ? Bây giờ cháu đang ở đâu? Cháu đang chờ xe buýt thôi ạ. Cháu đứng gọn vào ven đường, tránh nơi nào nhiều xe cộ ra hộ bác cái. Có việc gì sao ạ? Bác nói, thì cháu cứ làm vậy đi. Vâng, tôi làm theo lời bác, rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Cháu đứng y như lời bác nói rồi, có chuyện gì bác nói đi ạ? Mây này, dạ, cháu... Cháu phải thật bình tĩnh nghe bác nói. Vâng, Có chuyện gì hay sao mà nghe bác có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Mẹ, ba và em gái cháu lúc chiều tối đi ăn cỗ bên nhà bà ngoại, lúc chờ đèn xanh ở ngã tư thì bị xe tải đâm vào. Dạ, bác vừa nói cái gì ạ? Bà cháu đã mất tại chỗ và em gái cháu mất trên đường đi cấp cứu. Còn mẹ cháu hiện được người ta đưa từ bệnh viện tỉnh lên bệnh viện Việt Đức rồi. Giờ bác cũng ở trên đây, cháu qua được không? Sao giờ bác mới nói với cháu? Cháu qua nhanh đi, mẹ cháu sao rồi ạ? Bác xin lỗi, bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng do vết thương nặng quá, cháu qua đây được không? Rồi bác cháu mình cùng đưa mẹ cháu về quê. Bác ơi, giờ cháu phải làm thế nào đây? Cháu phải sống tiếp thế nào đây? Tôi khuỵu xuống, chân tay bủn rủn, không nói lên câu. Ngực tôi như bị thứ gì đó đè nén không thở nổi. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao đã được ba mẹ em gái tôi đi mất? Bây giờ tôi và em trai phải sống thế nào đây? Mất mát, chia ly. Tôi mất ba, mất mẹ, mất cả em, mất luôn cả gia đình. Cú sốc này quá lớn. Và cũng chẳng có nỗi đau nào có thể so sánh được nỗi đau mất ba người thân của mình trong một ngày. Đó là nỗi đau khi tôi nhận ra rằng mình đã vĩnh viễn mất đi người sẽ yêu thương tôi đến hết cả cuộc đời, người luôn ở đằng sau, sẵn sàng giang tay ôm tôi vào lòng sau những sóng gió cuộc sống, sẽ luôn bao dung cho mọi sai lầm và dành cả trái tim để quan tâm tới tôi mỗi ngày. Một nỗi đau của sự mất mát, của sự cô đơn và bơ vơ đến tận cùng. Mỗi nỗi đau là không giống nhau, nhất là khi người mẹ mà bạn yêu thương nhất cõi đời nói lời vĩnh biệt. Thế nhưng những ai từng trải qua nỗi đau này đều thấu hiểu sự tuyệt vọng và lạnh lẽo đến nhường nào khi phải đối mặt với những ngày tiếp theo trong cuộc sống, những ngày mà rồi đây sẽ mãi mãi thiếu đi dáng hình người phụ nữ ấy. Ngồi trên xe taxi từ chỗ tôi đến bệnh viện, tôi cứ chỉ nhìn chú tài xế mà hỏi, đây là thật phải không chú? Thật giả gì chứ, cô bị làm sao thế? Từ lúc lên xe tới giờ cứ thấy khóc hoài, có chuyện gì à? Cháu xin lỗi, chú cứ chạy tiếp đi ạ. Hai hàng nước mắt tôi cứ rơi. Tôi ngồi đó, còn hồn tôi như đã lạc đi đâu mất. Cú sốc này quá lớn để tôi có thể đối diện với nó. Dù có mạnh mẽ bất cần tới đâu thì tôi nghĩ lúc này mình không nên làm điều đó nữa. Tôi cắn chặt môi, từng tiếng nức nghẹn ngào nhiều lúc không tự chủ mà phát ra. Tôi ôm chặt chiếc cặp vào lòng, tôi để cho tóc tự rũ xuống gương mặt của mình. Đến thời điểm hiện tại, tôi không muốn suy nghĩ gì nữa. Chú ơi, cô muốn gì cứ nói đi. Sắp đến nơi chưa ạ? Chú đi nhanh dùng cháu một chút nữa được không ạ? Sắp đến nơi rồi, mà nhà cô hay ai phải nhập viện à? Trông cô không ổn lắm đâu. Chú ơi, nếu trong một phút chú nhận được tin người thân chú mất hết trong một vụ tai nạn thì chú sẽ cảm thấy thế nào? Nếu là tôi thì chắc tôi tuyệt vọng lắm. Nhưng dù sao người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn cứ phải tiếp tục sống. Bây giờ đến thở cháu còn thấy không thể, thì sao cháu có thể sống tiếp được chứ? Mất đi người thương quý, ngôi nhà nhỏ trong ngõ càng trở nên lạnh lẽo trống trải. Những bữa cơm đầm ấm của gia đình không còn được trọn vẹn. Xe đến nơi, bác Tài chỉ lặng lặng nói với tôi một câu, cô đi vào trong đi, tiền xe tôi không lấy đâu. Dạ thôi, để cháu gửi chú. Nói thật thì con trai tôi cũng đã mất trong một vụ tai nạn. Cô cứ đi vào trong đi, kẻo không gắng gượng được nữa lại ngất ra đây đấy. Cháu cảm ơn. Tôi chỉ muốn khuyên cô thế này, dù có chuyện gì cũng nhất định phải đương đầu để mà sống tốt. Tôi chạy nhanh vào bệnh viện có khoa cấp cứu. Theo như lời bác tôi nói thì cứ đi đến đó là sẽ gặp. Nhưng càng gần đến nơi thì chân tôi cứ chùn lại, không thể bước tiếp. Tôi cố thở mạnh, một tay bám vào tường men theo lối đi. Mẹ ơi, con đến để gặp mẹ đây. Lại một lần nữa bước chân tôi lại khuỵu xuống. Từ đằng sau, một cậu thanh niên, tôi cũng không rõ là bác sĩ hay y tá nữa, chỉ biết dáng hình này có chút quen quen. Nhưng lúc ấy đầu óc tôi quá lẫn loạn, hoảng sợ để nghĩ đến chuyện khác. Cô có sao không? Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta với hai dòng lệ cùng con mắt đỏ hoe. Tôi cố gắng nói chậm rãi. Làm ơn, đưa tôi đến phòng cấp cứu, có được không? Được. Tôi đi theo sau như sự hướng dẫn của người con trai trước mắt. Người đó cứ thỉnh thoảng ngoái lại nhìn tôi, nét mặt lạnh lùng còn hiện rõ lên ánh mắt của anh ta. Lúc ấy tôi biết có lẽ mình đã làm phiền anh ta mất rồi. Đến cửa phòng cấp cứu, tôi đã thấy bác tôi đứng sẵn ở đó đợi tôi, nét mặt có vẻ tiểu tụy nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, không giống như tôi. Tôi chạy lại, lúc này tôi quên mất người vừa chỉ đường giúp tôi. Tôi chạy nhanh về phía bác rồi khuỵu xuống. Mẹ cháu đâu rồi? Bác lắc đầu chỉ tay về phía bên phải, nơi có chiếc giường mẹ tôi đang nằm, miếng vải trắng vẫn chưa kịp đắp để đợi người thân đến. Trên đầu vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, tôi đưa tay chạm vào nó, máu thấm vào tay tôi. Rồi tôi lại đưa tay mình chạm vào tay mẹ. Tay mẹ vẫn còn ấm. Tại sao họ lại bảo mẹ đã chết? Tại sao chứ? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ đừng bỏ con. Mẹ cứ như này thì con phải biết làm sao đây? Từ bây giờ con và em phải sống thế nào đây? Rồi tôi nhìn vết thương khắp người mẹ. Mẹ ơi, mẹ đau lắm phải không? Từng tiếng nấc nghẹn ngào của tôi làm lan tỏa sự ấm ức, sự tuyệt vọng. Bây giờ thực sự tôi đã không còn gì nữa cả. Người con trai vừa lúc nãy đưa tôi đến đây, đứng gần lại tôi mà nói. Chúng tôi hiểu cảm giác của cô, xe của bệnh viện đang đợi ở ngoài. Giờ cô và gia đình có thể đưa nạn nhân về. Tôi đứng dậy, bàn tay thấm đẫm máu mà lao vào túm lấy áo của người đàn ông đó mà nói. Hai con mắt tôi đỏ ngầu, có lẽ sự việc đang xảy ra đã khiến tôi mất kiểm soát. Tôi chỉ muốn phá hủy mọi thứ mà tôi đang nhìn thấy. Anh là bác sĩ mà, bác sĩ phải có trách nhiệm cứu người. Tại sao anh lại không cứu mẹ tôi? Tại sao lại để mẹ tôi chết chứ? Tại sao? Anh có biết chỉ trong một tích tắc tôi đã mất cả gia đình không? Từ bây giờ tôi phải sống thế nào đây? Anh nói đi, tôi phải làm sao đây? Nếu cô cảm thấy bất mãn thì cứ chết đi. Trên đời này không ai là không có những vết thương cả. Chỉ là có người thì muốn che đậy, có người lại muốn phô bày nó ra mà thôi. Tôi là bác sĩ, nhiệm vụ của tôi là cứu người. Khi mạng sống của mẹ cô đã không thể nằm trong tay chúng tôi thì có cố gắng bao nhiêu cũng trở nên vô ích. Lúc mẹ cô được chuyển tới đây, mẹ cô đã ở trong tay thần chết rồi. Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức. Tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy, anh ta đang tức giận với tôi. Tôi còn nhìn thấy một dòng nước như muốn trực trào khỏi mắt anh ta. Mây, tôi thực sự xin cô hãy mạnh mẽ mà sống tiếp, sống thay cho cuộc đời ba cô, mẹ cô và em cô. Tôi không thể. Tiếng xe cấp cứu rời khỏi bệnh viện thành phố để đi tới ngoại thành Hà Nội. Lúc đưa thi thể mẹ tôi lên xe, chỉ có tôi, bác cùng người bác sĩ lúc nãy. Anh ta cứ lặng lặng nhìn tôi bằng một ánh mắt thương cảm. Vừa lúc nãy, việc anh ta biết tên tôi đã là một hành động vô cùng khó hiểu. Nhưng trong tình cảnh lúc này, tôi chẳng có tâm trạng mà suy nghĩ đến những điều vớ vẩn ấy. Ngồi trên xe, lòng tôi đau như cắt. Tôi cảm thấy tim mình như bị xé hàng trăm mảnh. Từng vết thương cứ chi chít mà đè lên nhau. Rồi nhiều vết thương như vậy, biết bao giờ mới có thể lành? Biết bao giờ mới có thể phai nhạt và nguôi ngoai đây? Có những nỗi đau khó nói thành lời, có những mốc thời gian trong cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên. Và đó chính là khoảnh khắc hiện tại. Có người nói, ai cũng từng trải qua những nỗi khổ đau, mất mát trong cuộc đời. Tuy nhiên cảm xúc buồn đau không thể kéo dài mãi. Hãy luôn giữ niềm tin, vì sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng mà khi tôi trải qua tình cảnh ấy, tôi mới thấy khó khăn biết nhường nào. Đêm lạnh, tiếng xe đều đều đưa ai đó về với cõi vĩnh hằng. Xe đến quê tôi, đưa mắt nhìn đồng hồ cũng qua 2 tiếng đi xe. Từ ngoài cổng, tôi đã nghe thấy những tiếng ồn ào từ bên trong. Cô y tá đi cùng tôi trên chuyến xe đẩy mẹ tôi vào nhà. Tôi phải gắng gượng lắm mới có thể đi vào. Tôi như chết đứng khi thấy 3 chiếc quan tài đặt sẵn ở giữa nhà. Ba tôi và em gái đang được đắp chiếu. Đợi tôi về nhìn mặt lần cuối rồi mới cho vào quan tài. Tôi như chết lặng nên bây giờ không còn nước mắt để mà rơi nữa. Nhìn đứa em trai đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi, mà tôi tự trách mình quá. Thằng Thục là em trai, nó chạy lại ôm chầm mà nói, chị ơi, sao giờ chị mới về? Lòng đau như cắt, tôi gắng gượng trả lời nó, chị về với Thục đây, từ giờ chị sẽ chăm sóc em. Đầu đó tôi nghe tiếng loáng thoáng xì xào của mấy cô mấy bác, mấy thím hàng xóm và có họ trong nhà. Đấy, đợi cho bà mẹ, em gái nó chết, nó mới vác mặt về đấy. Bây giờ ba mẹ chết hết rồi, khổ lắm. Đấy, không biết là đi làm trên Hà Nội kiếm được bao nhiêu tiền, giờ người chết rồi, có cầm được tiền mà đi theo không? Chị Trang, con gái bác tôi, nghe thấy vậy vội chạy ra nói, thôi, các thím đừng gở miệng, nó như vậy là đủ khổ lắm rồi, đâu ai muốn chuyện này xảy ra đâu. Vào nhà đi cháu, hay nhà mấy cô cháu chắc cũng chẳng sống nổi đâu. Thôi thì tang lễ, giúp cái mây nó một tay, nó đang đau khổ lắm rồi. Các bác các thím lựa lời mà nói, nó mà tổn thương nghĩ quẩn nữa thì khổ lắm đấy. Nhìn cái mặt con đấy là biết, cỗ bàn các thứ nó thấy có mặt bao giờ. Đẻ con già đúng là vô phúc, là chết mới thấy về. Úi giời, khóc với chả lóc, ngứa cả mắt. Ô, thím hay nhỉ, nó đã động gì nói nặng lời với nhà thím câu nào chưa? Mà thím nói ghê vậy. Tao thích, tao nói, liên quan gì đến mày? Thế thì cháu xin mời thím về nhà thím mà nói. Ở đây không ai nghe thím nói linh tinh đâu ạ. Đau đầu lắm, kiểu nghiệp quật bây giờ đấy. Và cứ thế thím và chị Trang cãi nhau òm tòi. Lúc ấy tôi chỉ dám đưa đôi mắt không còn chút sức sống để nhìn mà không dám can thiệp. Có thể do tôi vẫn còn non trẻ, cũng có thể tôi không có tư cách, vì điều mà họ đang nói đều đúng cả. Từ trước đến nay, tôi là một đứa bất cần, lúc nào cũng tiếp xúc với người khác bằng vẻ ngoài lạnh lùng. Có lẽ vậy mà nhiều người không có thiện cảm với tôi. Hơn nữa từ lúc tôi đi Nhật về, rồi lên Hà Nội học tiếng Hàn, quãng thời gian tôi về thăm quê cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy hối hận vô cùng. Thời gian tôi dành cho việc kiếm tiền đã chiếm vô cùng nhiều trong số những khoảng thời gian tôi dành cho gia đình. Nhưng đến giờ phút này, hối hận còn nghĩa lý gì cơ chứ? Từ phía cửa, bà nội tay cầm gậy trống, còng lưng đi vào. Bà năm nay cũng gần 80 rồi, bà nhìn lướt qua tôi rồi nói, mày về là tốt rồi. Nói xong, bà lại quay sang phía thím và chị Trang. Nét mặt thấm đẫm thời gian ấy lại có chút không vui. Nếp nhăn càng hiện rõ hơn khi bà nheo đôi mắt lại. Bà gằn giọng quát to, chúng mày câm mồm hết lại cho tao. Tao đang mệt lắm, cái mây nó cũng mệt mỏi lắm rồi. Chúng mày im được chưa? Nó là con cháu trong nhà, bố mẹ nó mất, em nó mất, chúng mày tưởng nó hạnh phúc sung sướng lắm hay sao? Tao cũng đang mất con. Bố mẹ nó là con tao, em nó là cháu tao. Chúng mày không đau lòng chút nào hay sao mà còn đứng đó mà cãi nhau? Bà nói xong, không ai nói lại một câu nào. Cứ thế mỗi người tàn ra một nơi. Không gian im lặng và tang thương lại một lần nữa bao trùm căn nhà nhỏ. Tôi ôm thằng Thục vào lòng, rồi dựa lưng vào tường. Tôi mệt mỏi thở. Bây giờ đến việc thở thôi, tôi cũng thấy khó khăn lắm rồi. Nước mắt thì đã không còn rơi nữa, vì tôi sợ thằng em tôi nó sẽ khóc theo. Từ cổng vào trong nhà, nhộn nhịp, quanh quẩn đều là người, điện thắp sáng cả một vùng. Thay vì một đám cỗ, thì nó lại là một đám ma. Hai ngày trôi qua, tôi đưa ba mẹ và em ra đồng. Tiếng chuông, tiếng trống vang lên ai oán, làm ruột gan tôi rối tung. Tiếng khóc không chỉ của riêng tôi, không chỉ riêng thằng Thục, mà còn nhiều người khác nữa. Họ khóc thương cho một gia đình, họ cảm thông cho những đứa trẻ bỗng nhiên trở thành mồ côi. Tôi cố gắng chặt môi, nhìn di ảnh của người thân mà không còn từ nào để diễn tả. Lần lượt, quan tài được đặt xuống đất, cả ba người được ở cùng với nhau. Thậm chí lúc họ đi, tôi còn không nói chuyện được lần cuối với họ. Từ bây giờ, tôi sẽ phải sống thế nào với cuộc sống vô nghĩa như thế này đây? Mới hôm nọ thôi, khi nhận được thông báo trúng tuyển làm phiên dịch, tôi còn định gọi điện thông báo với mẹ là tôi sắp có công việc mới, có công việc ổn định, không phải đi làm thêm nữa. Ấy vậy mà tôi còn chưa kịp làm gì, chưa kịp báo hiếu, mà họ đã bỏ tôi ở lại. Chịu tang được vài ba ngày, thì tôi cũng nhanh chóng thu xếp công việc ở dưới nhà, rồi tiện thể ổn định lại tâm trạng để lên Hà Nội làm việc. Thằng Thục thì tôi để nó lại ở nhà với bà, đợi khi nào ổn định, tôi sẽ đến đón nó lên ở cùng, tiện thể chăm sóc nhau luôn cho có chị có em. Với tôi, giờ nó là nguồn động lực để tôi cố gắng sống trong những ngày tháng u tối này. Họ hàng các bác, người thì an ủi, người thì lời ra tiếng vào, nhưng tôi cũng chỉ lặng cho qua mà thôi. Họ có đâu sống thay cho cuộc đời mình. Tôi bắt chuyến xe lên Hà Nội, ở trên đường quốc lộ gần nhà tôi vào lúc 6 giờ sáng. Xe vắng, tôi chọn cho mình hàng ghế cuối dù tôi bị say. Lúc này anh phụ xe mới tiến lại chỗ tôi rồi nói: "Này, em gái, cho anh xin tiền xe." Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta với đôi mắt mệt mỏi, lấy trong ví ra một tờ tiền 50.000 rồi nói: "Em đến bến xe Giáp Bát, 50.000 đúng không ạ?" "Ừ, đúng rồi." "Vâng, em gửi." "Ừ, anh xin." Nhận lấy tiền, người phụ xe rời đi, trả lại không gian yên tĩnh. Tôi kéo rèm che lại ánh sáng nơi cửa sổ, rồi định bụng sẽ chợp mắt một lát, cho đôi mắt được nghỉ ngơi sau bao ngày thức trắng. Mất gần tiếng rưỡi thì xe cũng đến nơi. Tôi đi bộ về khu nhà tập thể, có căn hộ giá rẻ mà tôi đang thuê. Vứt một đống đồ xuống giường rồi bước vào nhà tắm. Nước xả xuống thân người, làm tôi bừng tỉnh khỏi hiện tại ngu ngốc. Mấy ngày nay, tôi cảm thấy bản thân không còn là chính mình, một chút sức lực cũng không thể có. Tôi thực sự đã thay đổi kể từ khi tai nạn ấy xảy ra. Tai nạn thảm khốc đã cướp mất gia đình tôi, nhưng chí ít đến hiện tại, tôi vẫn còn chút lý trí để tự nhắc nhở bản thân mình vẫn phải sống tiếp. Tôi lại bắt xe buýt đến chỗ làm hôm nọ mà đã trúng tuyển. Cũng may họ hiểu cho hoàn cảnh nên quyết định rời lại lịch tiếp nhận tôi vào một công ty. Khi tôi vừa đặt chân đến cổng thì một chị gái xinh đẹp đã chờ sẵn ở đó. Chị chạy lại mỉm cười với tôi rồi nói: "Em là Ánh Mây có phải không?" "Dạ vâng, em chào chị." "Em ổn chứ?" "Vâng, em không sao." "Chị chia buồn với em." "Vâng, em cảm ơn. Giờ chị có thể dẫn em vào nhận việc được không ạ?" "Ừ, được chứ em." Tôi bước vào bên trong. Văn phòng làm việc của tôi chỉ có khoảng độ 10 người, nằm trên tầng 4. Tầng 1 là nơi làm thủ tục, tiếp nhận hồ sơ của các học viên. Tầng 2, tầng 3 là nơi học, còn tầng 5 là nơi tiếp khách VIP quan trọng của công ty và là nơi làm việc của giám đốc. Bước đầu, tôi sẽ được giao trọng trách phiên dịch một số văn bản từ tiếng Hàn qua tiếng Việt, nên cũng không gặp trở ngại gì nhiều. Bản thân tôi cũng có thể tự tin rằng mình có thể đảm nhận được việc làm này. Hơn nữa, nếu từ vựng nào khó quá mà không biết thì đã có ngay một cuốn từ điển to bự đằng sau để yểm trợ rồi. Một số anh chị trong văn phòng khi đọc qua sơ yếu lý lịch cũng đùa tôi rằng: "Anh chị làm trong ngành lao động, du học này bao nhiêu năm mà chưa thấy trường hợp nào lạ như cô Mây, đi Nhật tận 3 năm trời lại không theo tiếng Nhật mà lại theo tiếng Hàn, đúng là tuổi trẻ tài cao." Tôi chỉ cười nhẹ rồi đáp: "Nghề nó tự chọn em đấy chị ạ." Làm việc được một lúc, khi đồng hồ chuẩn bị đến giờ ăn trưa thì tôi được chị Hạnh, phó giám đốc trung tâm gọi: "Mây ơi." "Dạ." "Em lên phòng giám đốc đi, lên chào hỏi anh ấy một câu, anh ấy vừa mới tiếp khách xong đấy, lúc sáng chị chưa bảo với em." "Vâng, em biết rồi ạ, giờ em đi ngay đây, phòng giám đốc trên tầng 5 đúng không ạ?" "Ừ, đúng rồi đấy em lên đó bằng thang máy đằng kia nhé, đừng đi thang bộ." "Vâng, em cảm ơn." Nói xong tôi chỉnh lại quần áo, rồi di chuyển nhanh sang hướng thang máy. Cánh cửa dừng lại tại tầng 5 rồi mở ra. Quả thực nơi này khác hẳn với mấy tầng còn lại, nhìn xịn mới cả đẹp dã man. Tôi đảo đảo mắt xung quanh, rồi mãi mới tìm thấy văn phòng giám đốc. Ôi trời ơi, phải nói là nó rộng dã man. Tôi thở mạnh một cái, rồi gõ nhẹ vào cánh cửa nơi phòng giám đốc. Lần một rồi lại lần hai mà không thấy ai ra mở cửa. Tôi kiên nhẫn gõ thêm một lần nữa thì nghe thấy tiếng nói phía sau lưng mình vang lên: "Cô là ai?" Nghe thấy giọng nói bất ngờ phát ra phía sau lưng, đúng như phản xạ tự nhiên, tôi giật mình, quay lưng lại nhìn, rồi lỡ nhịp mà chân lùi xuống một bước. Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi, nhìn thoáng qua cũng có một vẻ ngoài ưu tú. Là một đứa con gái không có mắt nhìn đàn ông, tôi cũng không biết anh ta có thuộc loại đẹp trai không nữa. Tôi nhìn lướt qua, thì thấy trên người anh ta có mặc một bộ vest, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ nhìn cũng khá là đắt tiền. Đầu tóc được chải chuốt cẩn thận, chắc chắn phải làm chức gì đó quan trọng trong trung tâm này. Nhưng tôi chưa được giới thiệu qua nên có thể không biết, từ từ làm quen cũng được. Nhưng mà tôi cũng không quan tâm lắm. Giọng nói của người đàn ông ấy lại phát lên một lần nữa, khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ không đáng có. "Này, cô kia, tôi hỏi cô là ai?" Tôi khẽ mỉm cười nhẹ. Tôi là nhân viên ở đây. Đôi lông mày của ai đó khẽ nheo lại, rồi lại nói tiếp. Nhân viên? Đúng rồi. Tôi chưa từng thấy cô, thẻ nhân viên đâu. À, tại hôm nay mới là ngày đầu tiên, nên là... Cô làm ở bên bộ phận nào? Tôi làm bên bộ phận phiên dịch, chị Hạnh quản lý ạ. Chưa bao giờ tôi thấy mình lại ngoan ngoãn như một chú mèo. Chỉ cần người đàn ông này hỏi bất cứ điều gì là tôi lại gật đầu trả lời không thiếu sót một sự thật nào. Ôi, tôi làm sao thế này? Nhiều lúc thực sự không thể hiểu được bản thân mình đang làm sao nữa. Lát cô xuống dưới đó, bảo chị Hạnh lên gặp tôi. Vâng, mà cô đứng đây làm gì? Nhân viên mới sao lại không làm việc mà đi lại lung tung như thế này? Chị Hạnh không nói gì với cô à? Tôi lên đây gặp giám đốc. Chị Hạnh bảo giám đốc muốn gặp tôi. Mà anh là ai? Từ vừa nãy giờ anh cứ tra khảo tôi với thái độ vô cùng khó chịu. Tôi có làm gì sai đâu cơ chứ? Đúng thật là không hiểu nổi anh có phải là con trai không nữa. Tóm lại anh là ai mà dám bắt nạt tôi? Tại sao giám đốc lại không có quyền lên tiếng quản lý nhân viên mới? Ý anh là... Tùy cô nghĩ. Anh là giám đốc sao? Đúng đấy. Lúc này tôi không biết phải chạy đâu cho thoát khỏi cái hiện thực này nữa. Ôi thôi, xấu hổ. Xấu mặt chết mất. Ngay lần đầu gặp đã gây ấn tượng xấu thế này thì những ngày tháng sau phải ăn ở ra sao? Có khi nào sau hôm nay tôi bị đuổi việc luôn không? Nếu vậy á, thì tôi chết mất. Tại anh ta trẻ quá, khác xa với tưởng tượng của tôi ấy mà. Tôi cúi gằm mặt tỏ vẻ biết lỗi, mặc dù anh ta có chút vô lý, nhưng mà vì miếng cơm manh áo nên đành phải nhịn. Nhịn không chết được, không có ăn mới chết. Tôi xin lỗi, tôi không biết anh là giám đốc. Vị giám đốc lạnh lùng ấy chẳng liếc nhìn tôi một cái, đôi tay mạnh mẽ mở toang cánh cửa phòng. Anh ta đi vào một lúc mà tôi vẫn đứng đờ ở cửa mà không biết phải làm thế nào. Rất lâu sau đó, một giọng nói không chút dễ chịu nào lại vang lên. Thế cô có định vào hay không? Hay là muốn đuổi việc? Tôi giật mình rồi nhanh chóng chạy vào trong, khóe miệng không quên lắp bắp. Tôi vào ngay đây. Tôi chạy vào, không quên đóng cửa lại như một phép lịch sự. Căn phòng của giám đốc phải nói là tương đối rộng. Ngoài bàn làm việc, một bàn uống nước cỡ lớn để tiếp khách, thì còn có vô số tủ tài liệu, sách vở liên quan đến tiếng Hàn. Tôi ngơ ngác nhìn một vòng mà vô thức thốt lên hai chữ Hàn Quốc. Tuyệt vời, xuất sắc. Tập trung. Vâng. Tôi mím môi lại khi nghe lời nhắc nhở đó. Đứng trước mặt người đàn ông này, tôi thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Cô sợ tôi à? Đâu có đâu. Ngẩng mặt lên nhìn tôi. Phép lịch sự tối thiểu thế mà cô cũng không biết à? Có cần tôi kêu người dạy lại cho cô không? Tôi đâu có. Tôi bảo là cô ngẩng mặt lên nhìn tôi. Nhìn vào mắt tôi đây này. Tôi ngước mắt lên nhìn. Lúc này anh ta đang đeo một chiếc kính trên mắt. Ôi, cái vẻ đẹp trai tri thức chết người này lại đúng gu của tôi. Mặc dù bây giờ tôi chẳng lấy lòng yêu anh ta là mấy. Giám đốc Đăng, anh gọi tôi lên đây có việc gì à? Sao cô biết tên tôi? Chị Hạnh giới thiệu cho tôi rồi. Ừ, anh có việc gì muốn giao cho tôi ư? À, rất nhiều, nhưng không phải là bây giờ. Vậy nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi về để đi làm việc ạ. Anh ta gật đầu thay cho một câu đồng ý. Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng, rồi nhanh chóng di chuyển ra khỏi cái núi lửa đang phun trào này thôi. Khi tay tôi chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, thì giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa. Tôi nghe nói nhà cô vừa xảy ra chuyện buồn, cô thực sự ổn chứ? Không phải riêng tôi, mà tất cả chúng ta khi trải qua một chuyện kinh khủng như vậy sẽ khó lòng mà ổn được. Chẳng qua là có muốn thể hiện ra ngoài cho họ thấy không thôi. Còn tôi chọn cách giấu vào trong. Vết thương vẫn còn. Một mình tôi sẽ chịu đựng một mình. Tôi đáp lại rồi nhanh chóng rời đi. Cảm ơn giám đốc, tôi ổn. Tôi xuống làm việc. Đến giờ ăn trưa thì đi ăn cùng với anh chị cùng phòng làm việc. Mọi người anh cũng thân thiện nên tạm thời không có áp lực gì cả. Đến chiều tối khi gần tan ca thì giám đốc đang đích thân đến bàn làm việc của tôi, đưa cho tôi thẻ nhân viên và một số tài liệu cần dịch gấp. Đây là thẻ nhân viên của cô, đeo vào cho tử tế. Khi nào chạy linh tinh người ta còn biết cô là ai. Đây là hợp đồng của cô, chị Hạnh đưa cô xem rồi ký vào. Nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi. Và đây là một số hợp đồng tôi cần dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Tôi không biết cô làm thế nào nhưng trong sáng mai tôi phải thấy nó trước bàn làm việc của tôi. Cô hiểu hết rồi chứ? Tôi thở dài nhẹ, việc cũ còn chưa làm xong mà bây giờ đã bị thêm một đống việc mới. Ngày đầu đi làm tôi đã bị ăn hành rồi, có lẽ anh ta ghét tôi nên mới làm vậy. Ông bà ta nói có cấm sai, ấn tượng ban đầu là vô cùng quan trọng. Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay thưa giám đốc. Chị Hạnh phía ngoài theo dõi cuộc nói chuyện vội chạy lại. Có lẽ chị ấy nhìn thấy gương mặt ngao ngán của tôi nên muốn giúp đỡ tôi chăng? Giám đốc Đăng, à, em để chị làm cho May được không? Ngày đầu cô ấy đi làm, như vậy sợ hơi nhọc. Để cô ta tự làm đi, ngay từ đầu phải chịu được áp lực công việc mới có thể làm tốt được. Chị không cần phải giúp, ngày hôm nay cho cô ta ở lại tăng ca. Chị biết rồi. Nói xong, tên giám đốc ấy lạnh lùng rời đi. Tôi tự trách mình không thể tự xé xác hắn ra. Chị Hạnh thì nhìn tôi tiếc nuối lắc đầu. Chị không giúp được rồi, thôi gắng lên nhé, tối nay ở lại văn phòng tăng ca một mình vậy. Vâng, em cố được mà. Và rồi cứ thế, từng người trong văn phòng tan ca. Ánh sáng dần lui đi, nhường chỗ cho bóng tối. Lúc này không gian trong phòng làm việc chỉ còn mỗi tôi. Tay gõ nhanh trên bàn phím, mắt thì nhìn chằm chằm không bỏ sót một chi tiết vì sợ sai sót. Tôi cật lực làm việc vì chỉ mong đợi một sự công nhận về năng lực. Ngay cả việc khó khăn nhất là mất hết người thân tôi còn có thể gắng gượng vượt qua được. Việc còn con thế này làm sao khiến tôi từ bỏ được cơ chứ? Công việc dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Hàn cuối cùng cũng đã kết thúc. Khi tôi ngẩng mặt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cũng là lúc đồng hồ điểm 23 giờ đêm. Tôi ngả mình dựa đầu vào ghế, nhẹ nhàng thư giãn gân cốt, mỉm cười với kết quả công việc mà mình đã hoàn thành. Sau đó nhanh chóng cất tài liệu vào trong cặp, nộp cho tên giám đốc phần chó đáng ghét kia. Tôi chấm công rồi nhanh chóng rời khỏi công ty. Hôm nay quả thật vô cùng dài. Đi ra ngoài, gặp ngay bác bảo vệ dễ thương. Cháu làm gì mà về muộn thế? Cháu xử lý chút tài liệu thôi ạ. Nhìn cô á lạ quá, chắc cô là nhân viên mới. Vâng, có gì bác giúp đỡ cháu nha. Ờ thôi, cô đi về đi kẻo muộn, con gái đi đường nguy hiểm lắm đấy. Cháu từng học võ đấy ạ, ai dám làm gì cháu chứ. Này, cẩn thận vẫn hơn. Vâng, cháu về đây ạ, bác trực ca đêm cũng cẩn thận nha, cháu xin phép ạ. Ừ. Tôi mỉm cười rồi rời đi trong sự khoan khoái. Ít ra nơi này cũng còn nhiều người dễ tính, thân thiện, chứ không phải giống như ai kia. Nhưng giờ tôi mới nhận ra, tuyến xe buýt mà tôi hay đi không còn chuyến nữa. Từ đây về nhà cũng không phải là gần, bây giờ mà gọi taxi thì tốn kém lắm. Suy ra cho cùng, cũng tại tên giám đốc điên kia. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào, trời thì đã tối lắm rồi. Đang trong giai đoạn đấu tranh tâm lý, thì một chiếc xe ô tô dừng lại trước vệ đường, ngay sát chỗ tôi đứng. Tôi còn đang ngơ ngác không biết mình đứng nhầm chỗ hay không, thì cánh cửa xe mở ra, kèm theo một giọng nói không thể khó chịu hơn. Muộn rồi, còn không về, định đứng đó nghĩ ngợi đến bao giờ? Bây giờ tôi chuẩn bị về đây. Cô đi đến đây bằng gì? Tôi đi xe buýt, nhưng mà giờ hết chuyến rồi. Nhà cô ở đâu? Nhà tôi ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Lên xe đi. Để làm gì? Cho cô đi nhờ. Nghe xong lời đề nghị ấy, tôi tí bất ngờ sốc mà thổ huyết. Tính cách sáng nắng chiều mưa đêm sấm sét, không thể hiểu nổi. Tự nhiên lại nổi hứng đối xử tốt với nhân viên mới, kể cũng lạ. Tôi nhanh chóng gạt tay từ chối. Ờ, dạ dạ thôi không cần đâu ạ. Giám đốc Đăng cứ về trước đi, tôi gọi taxi cũng được. Bây giờ một là lên xe tôi đưa về, hai là muốn tôi đuổi việc. Nghe rõ khẩu lệnh cùng với thái độ có phần nghiêm túc của anh ta khiến tôi hoảng loạn. Bây giờ tôi đang có chút nghi ngờ về tính cách khác thường của tên giám đốc này. Quả thực càng cố nghĩ thì càng không thể hiểu nổi. Nhưng mà nhìn mặt anh ta trẻ măng, tôi nghĩ anh ta không hơn tôi là bao nhiêu tuổi. Nhưng đã là một giám đốc trung tâm lao động xuất khẩu Hàn Việt thì quả thực không phải là tầm thường, phải rất bản lĩnh. Tôi nghe đâu trong miền Nam cũng có một chi nhánh nữa. Tất nhiên tôi cũng không phải quá hoàn hảo để buông ra những lời nói không đúng, để nhận xét về một người mà mình chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều. Chỉ là anh ta thực sự thu hút tầm mắt của tôi. Tôi bày ra bộ mặt khó xử và phụng phịu. Tất nhiên anh ta chẳng quan tâm đến điều đó. Cuối cùng tôi phải gật đầu trong sự bất lực và bước lên xe trong sự miễn cưỡng. Vậy phiền giám đốc. Tôi lên xe, ngồi ghế phụ bên cạnh anh ta. Rất nhanh chóng, anh ta đạp chân ga rồi lái xe rời đi. Trên xe thoang thoảng mùi hương dâu thật nhẹ nhàng giống như kẹo. Quả thực khi ngửi xong, thấy vô cùng dễ chịu. Tất nhiên đi cùng với tên giám đốc này thì tâm trạng cũng không phải là tốt. Tôi và anh ta không ai chịu mở lời trước, ngoài tiếng thở đều đều, đôi lúc là tiếng ồn ào của xe cộ thì tôi không nghe thấy bất cứ tiếng gì khác. Đến cuối cùng, người thiếu kiên nhẫn vẫn chỉ là tôi. Tôi liếc mắt nhìn anh ta nhanh một cái, rồi lại thu tầm mắt đi nơi khác, mở lời trong sự lúng túng. Chắc anh cũng từng có lòng tốt, đưa nhiều người về như thế này nhỉ? Lòng tốt của tôi có hạn, không thể dùng tùy tiện được đâu. Vừa nãy tôi tưởng anh về lâu rồi chứ. Cô nghĩ một mình cô có việc thôi à? À không, ý tôi không phải là vậy đâu. Tài liệu hợp đồng lúc chiều tôi đưa cho cô đã làm xong chưa? Tôi làm xong rồi, anh cần luôn không? Bây giờ tôi vẫn đang để trong cặp, tôi lấy cho anh nhé. Đáp lại sự lạnh lùng của tôi thì anh ta lại đáp bằng một câu nói khiến cho tôi khá sốc. Ai cho cô mang tài liệu của công ty về nhà? Tôi... Ngày mai cầm lên phòng làm việc cho tôi. Tan ca rồi, đây không phải thời gian nói đến công việc. À vâng, thưa giám đốc, tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý. Từ trước đến nay, có ai nói với cô là cô hiền chưa? Chưa từng, giám đốc là người đầu tiên đấy ạ. Tôi đâu có bảo cô hiền đâu, tôi chỉ hỏi thôi. Nói vậy thì ai biết trả lời thế nào? Và rồi anh ta lại trả lời tiếp. Cách đây mấy năm, tính cách cô đâu có như thế này. Anh nói gì tôi không hiểu. À không, không có gì. Vâng, cô không có chút ấn tượng gì với tôi sao? Ấn tượng? Ừ, vì anh không phải là típ người tôi thích, nên tôi không để ý cho lắm, nên cũng không có ấn tượng gì đặc biệt hết. Cô giỏi lắm. Tôi cố quay sang hỏi một lần nữa. Dạ, giám đốc nói gì à? Không có gì. Giám đốc bật nhạc lên được không ạ? Tôi không thích nghe nhạc. Đường còn xa, tôi đã nói địa chỉ cho anh ta rồi, mà anh ta đi chậm gì, mà đi đường vòng hay sao ấy. Tôi thấy xa lắm, ngồi đến tê cả mông mà mãi vẫn chưa đến nơi. Ôi trời, chưa bao giờ thấy đường về nhà nó lại mệt như vậy. Tôi nói vu vơ, sao đường về nhà hôm nay xa thế nhỉ? Cô ngồi yên không được à? Tôi để ý từ vừa nãy tới giờ, nói chuyện với tôi mà gương mặt anh ta không có một chút biểu cảm, gọi là hài lòng cả. Đến cuối cùng vẫn chỉ là cái vẻ mặt lạnh lùng đáng ghét ấy. Giám đốc Đăng. Ừ, nói đi. À, anh có bạn gái chưa? Bạn gái thì nhiều. À không, ý tôi là người yêu ấy. Việc đó có gì liên quan đến cô sao? Không, không liên quan đến tôi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Anh không trả lời thì chắc là có rồi nhỉ? Tào lao. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô đoán xem. Ờ, không thể đoán được đâu. Sắp tới sẽ sang 30. Hả? 30? Thật á? Tôi quay sang trợn mắt lên nhìn anh ta bằng sự ngạc nhiên. Tiếng hét của tôi có phần làm anh ta giật mình nhẹ. Cô phản ứng hơi quá rồi đấy. Tiếp đó tôi lại nói tiếp. Thật là không thể tin nổi, quá tuyệt. Anh ta lắc đầu. Tôi còn thấy anh ta khẽ mỉm cười nữa. Lần đầu tiên tôi lại thấy anh ta dễ thương đến vậy. Xem ra, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khám phá hết con người thật của tên giám đốc khó tính này. Nói chuyện nhạt nhẽo quá, lại không có việc gì để làm. Tôi quay sang cửa nhìn trời, nhìn mây, nhìn đất, nhìn con người, nhìn phố phường. Tôi cứ giống như một chú khỉ nhỏ, nghịch ngợm không thể yên vị trên ghế. Tự nhiên trong thời khắc nào đó, dây thần kinh vô duyên của tôi lại hoạt động. Tôi vừa nhìn ra cửa sổ, vừa cất giọng hát mà tôi đang nghe gần đây. Chúc anh ngủ ngon, hãy nhắm mắt lại và hãy nghĩ về em. Em sẽ ngủ sau, sẽ thức chút thôi, để suy tư thêm một vài phút. Ngày đâu ngắn khi ta đang xa nhau, ngày buồn lắm đấy, anh có thấy lạnh không? Đợi đến khi tôi hát xong trọn vẹn một bài hát, anh ta mới lên tiếng và không nằm ngoài dự đoán, lại là một câu hỏi gây sốc thứ hai. Cô đang yêu xa à? Tôi lại bật chế độ ngạc nhiên lần hai. Anh thấy tôi hát hay không? Trước lúc tôi còn đi học, tôi là cây văn nghệ của trường đấy. Cô không trả lời câu hỏi của người khác là bất lịch sự lắm đấy, biết không? Thì đang yêu xa. Đấy, thì cứ trả lời linh tinh cho bõ tức. Phải hỏi tận gốc thì ai mà muốn trả lời. Có tiếng nhưng mà có được miếng nào đâu. Đến mối tình đầu còn chưa có thì yêu xa cái nỗi gì. Nhưng mà kệ, nói dối chút chút như vậy cũng không sao đâu nhỉ. Cuối cùng cũng đến khu chung cư tập thể giá rẻ mà tôi thuê. Đèn điện đường có vẻ đã gần hỏng, lúc nó sáng lúc lại tối. Điều đó góp phần làm không gian nơi đây trở nên mà mị hơn. Cô ở chỗ này á? Ừ, lần đầu tiên tôi thấy ở Hà Nội có một nơi tối tăm như vậy đấy. Cái tên này hôm nay tự nhiên ăn khoai ngứa hay sao mà hỏi lắm thế nhỉ? Điện nó hỏng, chắc bác bảo vệ chưa kịp thay nên mới vậy đấy, chứ bình thường sáng lắm, chỗ này tiện nghi mà lại rẻ nữa, tôi kiếm mãi mới được đấy. Ừ, cô vào nhà đi. Giờ tôi lên đây, cảm ơn anh nhé, giám đốc tốt bụng. Lên đi. Vâng, tôi cảm ơn anh nhé, chúc anh ngủ ngon. Anh ta im lặng không đáp, mà thay vào đó là một cái gật đầu. Tôi biết ý liền nhanh chóng xuống xe, rồi di chuyển vào trong khu nhà tập thể. Công nhận càng đi càng thấy tối, bình thường tôi không đi ra ngoài tầm này, nên không nghĩ là nó tối như vậy. Tự nhiên mình mẩy nổi hết cả da gà, muốn đi thật nhanh để lên phòng. Dạo nọ nghe thấy bác bánh cuốn ở đầu ngõ kể xuất hiện kẻ biến thái hay rình rập khu tập thể này. Ôi thôi mẹ ơi, hôm nay mà gặp lão đó thì xác định chắc số tôi không đen như vậy đâu. Hơn nữa chắc gì lời kể của bà bán bánh ấy lại là thật. Bình thường tôi cũng đâu phải đứa nhát gan đến như thế. Rõ ràng miệng nói là không sợ, nhưng chân thì đi nhanh không tả nổi. Đúng là lý trí với thân thể không thể cùng cảm nhận mà khớp nhau được. Suy nghĩ tích cực lên đi mây ơi. Qua được nơi nguy hiểm, đi mấy chục cầu thang liền, đang định bụng an toàn rồi thì gặp ngay kẻ biến thái đang đứng trước cửa phòng tôi. Thấy tiếng động, hắn quay ngoắt mặt lại. Giây phút ấy tim tôi rớt hẳn ra ngoài, da mặt tím tái, cơ miệng bị đông cứng lại, tay chân thì bùn rùn rụng rời, chiếc cặp sách cũng từ trên tay mà rơi xuống cái bụp một cái. Thần linh ơi, cụ tổ ông bà bố mẹ ơi, chết con rồi, cứu con. Thần hồn nát thần tính, xung quanh ngoài tôi và tên biến thái thì không còn ai. Các phòng khác có vẻ đã tắt điện để chìm sâu vào giấc ngủ. Biết thế lúc nãy tôi bỏ ra một chút liêm sỉ để nhờ Đăng đưa lên, thì bây giờ có phải gặp tình huống éo le như vậy đâu. Tôi đang định quay gót chân bỏ chạy thì giọng nói của tên biến thái vang lên, khiến toàn thân tôi đã đơ cứng người lại. Định chạy đi đâu? Bước chân tôi lùi lại, hắn đội mũ đen kịt chùm kín cả mặt mũi, chỉ hở ra hai con mắt, nghe giọng nói có chút sở khanh ồm ồm. Tôi đoán hắn phải chạc tầm 4-5-50. Tất nhiên tôi không thể đáp lại câu hỏi ấy, ba chân bốn cẳng mà chạy. Nhưng mà một điều tồi tệ đã xảy đến với tôi, chính là hắn vừa rút ra trong túi quần một con dao găm nhỏ. Mày mà la lên á, tao đâm chết mày. Dưới ánh điện chập chờn, tôi còn thấy rõ ánh mắt quái đản của hắn nhìn về phía tôi. Tôi tự nghĩ nếu hôm nay tôi mà chống cự lại hắn, kiểu gì thì cũng bị thương. Thậm chí trong đầu tôi còn thoáng nghĩ đến việc tôi sẽ chết trong tay biến thái ấy. Nhưng rồi không hiểu sao, tôi lại không muốn chết nữa. Bà mẹ, em gái tôi đã chết, bây giờ chỉ còn lại tôi và thằng Thực. Nếu giờ mà tôi chết, thì ai lo cho đứa em trai tội nghiệp này đây? Mồ hôi lấm tấm rơi trên gò má, rồi lăn xuống cằm và cổ tay. Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, tôi vội vàng tung chiếc cặp sách về phía hắn. Tài liệu bay tứ tung, tôi nhanh chóng nhìn hắn mất tập trung liền nhanh chân chạy. Nhưng rồi chạy đến được nửa cầu thang thì hắn túm được tay tôi. Lần này hắn không nói gì, chỉ cụp xúc kéo mạnh tay tôi lại hơn nữa. Hắn còn không quên cho tôi ăn một cái bạt tai. Tôi hét lên, bỏ tôi ra, có ai không, cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với. Lần này hắn mạnh bạo tát tôi thêm một lần thứ hai, sau đó nhanh chóng bịt miệng tôi lại. Thân người hắn quá cao to đến nỗi tôi không thể phản kháng được. Đúng lúc đó thì tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi lên từ phía cầu thang. Lúc này một tia hy vọng soi sáng sự sợ hãi của tôi. Từ trong ánh điện lờ mờ, giám đốc Đăng xuất hiện. Lúc này không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi xuống. Thấy có người, tên biến thái tỏ ra một chút sợ hãi. Nhân cơ hội đó, tôi nhanh chóng đạp chân hắn một cái, rồi chạy nhanh ra chỗ của Đăng. Cứu, cứu tôi với. Lúc này tên biến thái lạ mặt ấy hình như mất hết nhân tính. Hắn cầm dao lao vào, định đâm giám đốc của tôi. Ánh mắt của anh ta lại vô cùng kiên định, không chút sợ hãi. Không những tránh được nhát dao, mà giám đốc không quên tặng thêm cho tên biến thái vài cái đấm vào bụng vào mặt. Rốt cuộc hắn không chịu để yên mà tiếp tục đứng dậy, lấy dưới đất một xấp tài liệu vứt về phía của Đăng. Lúc này tầm nhìn trước mắt bị hạn chế, hắn lợi dụng đúng lúc đó lao vào đâm anh ấy. Lúc này tôi ở phía ngoài đưa ánh mắt bất lực hét to, Đăng, cẩn thận. Nghe thấy tiếng hét của tôi, đang vội vàng tránh bằng cách nhích người sang bên trái, rồi vai và tay đập trúng cửa phòng bên cạnh phòng trọ của tôi. Sự ồn ào đã làm cho mấy phòng trọ đang tối điện bỗng bừng sáng. Mấy người vội vàng chạy ra nghe ngóng tình hình. Mọi người ơi, có biến thái, hắn ta định làm hại em. Lúc mọi người định nhận thức được chuyện gì xảy ra thì hắn đã chạy mất. Mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Tôi vội vàng chạy lại đỡ giám đốc đang lên. Có vẻ cú tránh vừa nãy làm anh ấy khá đau. Gần đấy có vài tiếng xì xào. Đấy, nghe nói có biến thái có sai đâu. Chết mất thôi, bảo vệ của khu tập thể này đâu mà không để ý cho nó vào. Thế này ai dám đi làm về muộn nữa. Cô Mây có sao không? Đang ngủ nghe thấy tiếng ồn, tưởng bọn nào nó nhậu nó quậy. Ai ngờ lại là cái tên biến thái. Tôi chỉ quay sang đáp lời cho có. Không sao, tôi không sao. Đêm hôm thế này làm phiền mọi người rồi. Xin lỗi mọi người nhiều nhé. Không có gì đâu, cô không sao là được rồi. Để mai trời sáng rồi thông báo cho ông bảo vệ luôn. Thôi cũng muộn rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi. Đợi mọi người vào nhà hết, tôi mới dành sự chú ý của mình cho anh Đăng. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thoáng một giây lo lắng. Tôi cũng không chắc lắm. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Tốt, anh không sao chứ? Tôi tưởng anh về rồi cơ mà. Sao lại lên nhà tôi làm gì cơ chứ? Vừa nãy anh tránh nhát dao của hắn rồi bị va vào cửa, có thấy đau không? Cô hỏi từng cái một tôi không được à? Tôi xin lỗi. Đi theo tôi. Đi đâu? Tôi bảo cô đi theo tôi thì cô cứ đi đi. Hỏi nhiều làm gì? Vâng. Chúng tôi đi xuống xe con của anh ta đang đỗ ở phía sân khu tập thể. Anh ta mở cửa xe. Tôi có để ý cánh tay của anh ta hơi khựng lại, hàng lông mày rậm khẽ nhăn nhẹ một cái. Lúc ấy tôi mới biết thực sự anh ta đã bị thương. Lên xe đi. Tôi chỉ lặng lặng nghe theo, sau đó lên ngồi ở hàng ghế trước. Xe bắt đầu nổ máy, anh ta nhấn ga rời đi, trả lại sự yên bình cho khu tập thể. Đi được một đoạn tôi mới mở lời. Anh đưa tôi đi đâu đây? Về nhà tôi. Về nhà anh? Ừ. Dừng xe, anh có bị sao không vậy? Sao lại đưa tôi đến nhà anh? Tôi tưởng anh bị thương, tôi tưởng chúng ta đến bệnh viện chứ. Cô bị thương ở đâu à? Ờ, không. Thế tại sao chúng ta lại phải đến bệnh viện? Không phải anh bị thương sao? Ai nói với cô là tôi bị thương? Vừa nãy cả vai với cánh tay anh và vào cửa khá mạnh. Tôi cứ nghĩ... Nhảm nhí. Tôi đang nói thật đấy. Tôi rất không thích phụ nữ hay nói nhiều. Tôi đâu có phải phụ nữ đâu. Tôi vẫn chưa lấy chồng mà. Thì tóm lại tôi không thích ai nói quá nhiều. Được chưa? Mặc kệ anh, tôi đâu có quan tâm đâu. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh. Nếu anh không đến kịp thì... Cô đấy, lúc nào cũng làm người khác lo lắng hết. Ít nhất cũng phải biết vài thế võ để tự vệ bản thân chứ. Tôi biết mà, nhưng không hiểu tại sao trong hoàn cảnh ấy lại không thể sử dụng được. Cô đừng có mà biện mình nữa. Nhưng mà tại sao anh lại đi theo tôi vậy? Anh theo dõi tôi à? Anh nói cẩn thận. À thì tại sao anh lại đi lên được đó? Cô đấy, bao nhiêu tuổi rồi mà đầu óc còn não cá vàng. Để quên điện thoại trên xe tôi, bất đắc dĩ nên tôi mới phải làm như vậy. Mở mắt ra đi, đừng có mà tưởng bở. À tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Đúng là đàn bà, không thể hiểu nổi. Cho tôi hỏi nốt câu này nữa thôi có được không? Không. Tôi quay sang bấu víu lấy cánh tay đang lái xe của anh ta. Hơn nữa lại thêm bộ mặt trông vô cùng đáng thương. Đi mà giám đốc. Không, đi mà. Nga, nó. Cô muốn chết à? Nguy hiểm lắm đấy. Để yên tôi còn lái xe. Tôi kiên quyết. Không, nếu anh không cho tôi hỏi, tôi nhất định không buông tay. Bám dai như đỉa, có dứt cũng không dứt ra được. Buông ra. Không, hỏi đi. Đấy, ngay từ đầu ngoan ngoãn thế này, có phải là đáng yêu không? Cho cô 3 giây. Anh đưa tôi về nhà để làm gì đấy? Cô đúng là người đàn bà không có não. Anh vừa nói gì cơ? Cô nghĩ là cô sẽ an toàn khi vừa gặp phải tên biến thái à? Thoát được một lần không có nghĩa là thoát được cả đời đâu. Không sao đâu, tôi vào nhà khóa cửa cẩn thận là được. Mai tôi báo với bảo vệ liên hệ với chủ khu tập thể, rồi báo với công an điều tra là được mà. Không có chút dấu vết gì về tên đó, cô định điều tra cái gì? Cái đấy là việc của cảnh sát chứ, tôi làm sao mà biết được. Cô nói xong chưa? Rốt cuộc tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh lại tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của tôi. Hơn nữa chúng ta vẫn còn chưa quen nhau đủ 24 giờ. Anh đối xử tốt với tôi hơn mức cho phép rồi đấy. Tại sao có thể lạ như vậy chứ? Bởi vì tôi là sếp của cô. và cô là nhân viên của tôi. Really? Đúng không đấy? Đúng. Trên miệng đang nở một nụ cười mỉa mai, trông vô cùng đáng ghét. Điều đó làm tôi tức giận. Một lần nữa tôi lại lầm nhầm một mình. Sao anh lại cười tôi chứ? Sao anh lại cười đều tôi? Cô yên tâm, những điều cô vừa nghĩ sẽ không xảy ra đâu. Nhà tôi còn có một đứa em gái và một đứa em trai ở nhờ. Tôi có muốn làm gì cũng không phải dễ dàng. Ai mà biết được anh em nhà anh cùng một ruột cả, ai bênh người ngoài. Kiểu người như cô không phải mẫu người tôi thích. Có trò tôi cũng không lấy đâu. Anh đúng thật là khó hiểu. Ừ, đúng, tôi chính là kiểu người đó đấy. Chắc trên đời này chỉ có mình anh. Nếu cô không muốn thì bây giờ có thể xuống xe. Anh điên sao? Đưa người ta đi bằng được, bây giờ lại bắt người ta đi từ đây về. Tôi không đi đâu, sợ lắm, đường lại còn tối nữa. Thôi được rồi, tôi về nhà anh. Anh mà làm gì tôi thì có chết tôi cũng bắt anh phải chịu trách nhiệm đấy. Tùy cô. Và chúng tôi lại im lặng suốt dọc đường đi về nhà. Một lần nữa tôi lại thấy đoạn đường sao lại xa quá. Toàn thân mỏi nhức, đã muộn thế này mà vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng. Ôi, thật là quá mệt mỏi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 1 câu chuyện Anh chồng nhập khẩu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.